Những khởi đầu của học hành, phần 1, chương 10. Nói chuyện tại Brookwood Park School, ngày 19 tháng 6 năm 1971. Bài này khá dài, nên được chia làm hai phần để đọc. Đây là phần thứ nhất. Trisno một tí. Sáng nay tất cả chúng ta trông nghiêm túc quá, đúng chứ? Suốt ngày bạn suy nghĩ về điều gì? Và tại sao bạn suy nghĩ về những điều này? Bạn nhận biết điều gì bạn đi suy sang suy nghĩ, hay một suy nghĩ tiếp nối một suy nghĩ khác vô tận, và người ta không nhận biết được nó? Liệu bạn nhận biết được những suy nghĩ của bạn nảy sinh từ nguồn nào hay không? Người hỏi, từ những trải nghiệm quá khứ. Trích ta một tí. Bạn đang trích dẫn điều gì tôi đã nói? Làm ơn hãy hiểu rõ rằng bạn không nên nói bất kỳ điều gì mà bạn không tự biết về chính bạn. Đừng nói nó nếu bạn đã không suy nghĩ ra nó và vận dụng được nó. Ngược lại, bạn chỉ thu nhận từ ngữ và lý thuyết. Vì vậy, hãy cẩn thận. Đầu tiên, suốt ngày bạn suy nghĩ về điều gì? Liệu nó là một bí mật phải giữ kín cho chính bạn, hay liệu bạn có thể chia sẻ nó cùng một người khác? Người hỏi một. Tôi suy nghĩ về nhiều việc khác nhau. Người hỏi hai. Về những con người tại Brookwood. Trisna một tí. Trung tâm của sự suy nghĩ của bạn là gì? Bạn biết có sự suy nghĩ phía bên ngoài mà không thực sự quan trọng lắm. Nhưng tại trung tâm, thì động lượng chuyển động của sự suy nghĩ đó là gì? Cái tôi mà quá quan tâm đến chính nó là gì? Tôi nghĩ về chính tôi. Đó là trung tâm, là hạt nhân của sự suy nghĩ của tôi. Và ở ngoại vi, tôi suy nghĩ về những sự việc khác nhau, về những con người ở đây, về cây cối, con chim đang bay. Những việc này thực sự không đặt thành vấn đề nhiều lắm nếu không có một khủng hoảng trên vùng ngoại vi và nó gây ảnh hưởng đến cái tôi và cái tôi phản ứng lại. Lúc này, trung tâm đó mà từ đó bạn suy nghĩ là gì mà là cái tôi? Và tại sao có sự bận tâm liên tục này về chính mình? Tôi không đang nói đó đúng hay sai hoặc là khiếp quá, trẻ con quá hoặc tốt lành quá. Nhưng chúng ta thấy rằng chúng ta bận tâm với chính chúng ta. Tại sao? Người hỏi, bởi vì chúng ta nghĩ nó là quan trọng. Trisna một tí. Tại sao bạn cho nó là quan trọng? Người hỏi, khi ông còn là đứa trẻ thì ông phải như thế. Trisna một tí. Tại sao bạn suy nghĩ về chính bạn nhiều như thế? Hãy thấy điều gì được bao hàm trong việc này. Suy nghĩ về chính mình không chính xác là một công việc rất nhỏ nhoi. Bạn suy nghĩ về chính bạn trong liên quan với một thứ khác, cùng với ưa thích và không ưa thích. Và bạn suy nghĩ về chính bạn, đồng hóa chính bạn cùng một thứ gì khác, đúng chứ? Tôi suy nghĩ về cái người mà tôi vừa bỏ lại, hay cái người mà tôi nghĩ rằng tôi ưa thích, hay cái người mà tôi đã cãi cọ, hay cái người mà tôi thương yêu. Tôi đã đồng hóa chính tôi cùng tất cả những con người đó, đúng chứ? Người hỏi, ông có ý gì qua từ ngữ đồng hóa? Christo một tí. Tôi thương yêu bạn, tôi đã đồng hóa chính tôi cùng bạn. Hay tôi đã gây tổn thương cô ấy và bạn tự đồng hóa cùng cô ấy và bạn tức giận tôi. Hãy thấy việc gì đã xảy ra. Hai chấm. Tôi đã nói điều gì đó cho cô ấy mà gây tổn hại và khó chịu. Và bạn là bạn của cô ấy nên bạn tự đồng hóa cùng cô ấy và tức giận tôi. Vì vậy, đó là một phần của hoạt động tự cho mình là trung tâm, đúng chứ? Bạn chắc chắn không? Người hỏi. Nhưng liệu nó không là cái người còn lại đó mà đã đồng hóa cùng ông hay sao? Krishnamurti, nó có thể hay nó không thể? Chúng ta hãy thâm nhập. Tôi thích bạn, tôi rất thích bạn, điều đó có nghĩa gì? Tôi thích hình dáng của bạn, bạn là một người bạn tốt và vân vân. Nó có nghĩa gì? Người hỏi, nó có nghĩa ông là người bạn tốt hơn những người khác và vì tại vậy tôi thích gần gũi ông. Krishnamurti, hãy thâm nhập sâu thêm một chút nữa. Điều đó có nghĩa gì? Người hỏi, ông giữ con người đó cho chính ông và loại trừ những con người khác. Krishnamurti, đó là bộ phận của nó, nhưng hãy thâm nhập sâu thêm nữa. Người hỏi, nó dễ chịu khi gần gũi cùng người đó. Krishnamurti, nó dễ chịu khi gần gũi người đó và nó khó chịu khi gần gũi một người khác. Thế là sự liên hệ của tôi với bạn được đặt nền tảng trên sự vui thú của tôi. Nếu tôi không thích bạn, tôi nói tôi sẽ không chơi với bạn nữa. Vui thú của tôi là sự quan tâm của tôi, cũng giống như tổn thương của tôi, sự tức giận của tôi. Vì vậy, tự quan tâm không phải chỉ là suy nghĩ về chính tôi và đồng hóa cùng sở hữu này, con người này, hay quyển sách này, hay thứ kia. Liệu đó là điều gì bạn làm suốt ngày? Có sự bận tâm trên vùng ngoại vi, và tôi cũng đang so sánh chính tôi với bạn. Điều đó đang luôn luôn xảy ra, nhưng từ một trung tâm. Người hỏi, ông đã đọc về những người tị nạn ở Ấn Độ và ông đã không có một liên hệ cá nhân với họ, nhưng ông cũng có đồng hóa cùng họ. Đọc lại, ông đã đọc về những người tị nạn ở Ấn Độ và ông đã không có một liên hệ cá nhân với họ, nhưng ông có đồng hóa cùng họ. Krishnamurti, tại sao tôi tự đồng hóa chính tôi cùng những người đó mà bị giết chết và bị đuổi ra khỏi Đông Pakistan? Tôi quan sát họ ngày hôm trước trên truyền hình. Việc này đã xảy ra khắp mọi nơi, không chỉ trong Pakistan, nó thảm khốc lắm. Bây giờ bạn nói bạn đồng hóa chính bạn cùng tất cả những người tị nạn đó. Bạn cảm thấy như thế nào? Người hỏi, thông cảm. Krishnamurti, tiếp tục đi, hãy thâm nhập nó, hãy làm sáng tỏ nó. Người hỏi một, tức giận với những người mà đã gây ra việc này. Người hỏi hai, tuyệt vọng vì không thể làm bất kỳ điều gì về nó. Krishnamurti, bằng tức giận những con người mà đã làm những việc này, mà đã giết chết những người trẻ tuổi và đuổi đi những người phụ nữ già nua và trẻ em. Đó là việc gì bạn làm, đúng không? Bạn đồng hóa cùng điều này và phủ nhận điều kia. Cấu trúc, sự phân tích của sự đồng hóa này là gì? Người hỏi, nó là sự phân hai. Krishnamurti, hãy tiếp tục thâm nhập. Người hỏi, ông không cảm thấy an toàn. Krishnamurti, qua sự đồng hóa, bạn cảm thấy rằng bạn có thể làm việc gì đó hay sao? Người hỏi, thậm chí bằng cách ở về một phía, ông cảm thấy rằng ông có một cơ hội nào đó để làm việc gì đó. Krishnamurti, tôi là người không theo Thiên Chúa giáo. Tôi đồng hóa chính tôi cùng một nhóm người chống lại. Việc đồng hóa chính tôi cùng những người đó, tôi cảm thấy tôi có thể làm việc đó. Đọc lại, việc đồng hóa chính tôi cùng những con người đó, tôi cảm thấy tôi có thể làm việc gì đó. Nhưng thâm nhập sâu nữa, nó vẫn còn là tôi đang làm việc gì đó về nó. Nó vẫn còn là sự bận tâm với chính tôi. Tôi đã đồng hóa chính tôi cùng cái gì tôi nghĩ rằng tốt đẹp hơn. Phải chăng Ấn Độ, chủ nghĩa cộng sản, Thiên Chúa giáo và vân vân. Gia đình tôi, Thượng Đế của tôi, niềm tin của tôi, ngôi nhà của tôi. Bạn đã gây tổn thương tôi, bạn theo kịp chứ? Lý do cho sự đồng hóa này là gì? Người hỏi, tôi tách rời chính mình khỏi phần còn lại của thế giới. và trong sự đồng hóa cùng cái gì đó to tát hơn, cái gì đó trở thành đồng minh của tôi. Đọc lại, người hỏi, tôi tách rời chính tôi khỏi phần còn lại của thế giới, và trong sự đồng hóa cùng cái gì đó to tát hơn, cái gì đó trở thành đồng minh của tôi. Krishnamurti, vâng, nhưng tại sao bạn đi lại làm việc này? Tôi đồng hóa chính tôi cùng bạn bởi vì tôi thích bạn. Tôi không đồng hóa chính tôi cùng anh ấy bởi vì tôi không thích anh ấy. Và tôi đồng hóa chính tôi cùng gia đình của tôi, cùng quốc gia của tôi, cùng thượng đế của tôi, cùng niềm tin của tôi. Lúc này, tại sao tôi đồng hóa cùng bất kỳ thứ gì? Tôi không nói nó đúng hay sai. Cái gì đằng sau sự đồng hóa này? Người hỏi, có sự rối loạn ở bên trong. Krishnamurti, thế à? Người hỏi, ông bị sợ hãi. Krishnamurti, hãy thâm nhập thêm nữa đi. Người hỏi, rối loạn bị gây ra bởi sự đồng hóa. Krishnamurti, thế sao? Tôi đang chất vấn bạn và bạn cũng phải chất vấn tôi nữa. Đừng chấp nhận điều gì tôi đang nói, hãy thâm nhập. Toàn quy trình của sự đồng hóa này, tại sao nó xảy ra? Và nếu tôi không đồng hóa chính tôi cùng bạn, cùng cái gì khác, thì tôi cảm thấy bị thất vọng. Bạn chắc chứ? Người hỏi một, tôi không biết. Người hỏi hai, ông cảm thấy trống rỗng, không mãn nguyện. Chứ xong một tí, hãy tiếp tục đi. Tôi cảm thấy buồn bã, thất vọng, không mãn nguyện, thiếu thốn, trống rỗng. Lúc này, tôi mới biết tại sao tôi đồng hóa chính tôi cùng một nhóm người, cùng một cộng đồng, cùng những cảm giác, những ý tưởng, những lý tưởng, những vị anh hùng và tất cả mọi chuyện của nó. Tại sao? Người hỏi, tôi nghĩ nó là vì mục đích để có được sự an toàn. Krishnamurti, vâng. Nhưng bạn có ý gì qua từ ngữ an toàn đó? Người hỏi, một mình tôi bị yếu ớt. Krishnamurti, liệu có phải vì bạn không thể đứng một mình? Người hỏi, nó là bởi vì ông sợ hãi phải đứng một mình. Krishnamurti, bạn sợ hãi sống một mình, vì vậy bạn đồng hóa đúng không? Người hỏi, không luôn luôn như thế. Sao một tí? Nhưng nó là tâm điểm, là gốc rễ của nó. Tại sao tôi muốn đồng hóa chính tôi? Bởi vì sau đó tôi cảm thấy an toàn. Tôi có những kỷ niệm dễ chịu về những con người và những nơi chốn. Vì vậy tôi đồng hóa chính tôi cùng những điều đó. Tôi thấy trong sự đồng hóa tôi được an toàn nhiều hơn. Người hỏi, tôi không biết liệu ông muốn nói về khía cạnh đặc biệt này. Nhưng nếu tôi thấy việc giết chóc ở Việt Nam là sai trái và có một nhóm người biểu tình chống chiến tranh ở Washington, vậy thì tôi đi và tham gia cùng họ. Krishnamurti, lúc này hãy chờ một chút. Có một nhóm người chống chiến tranh và tôi tham gia cùng họ. Tôi đồng hóa chính tôi cùng họ bởi vì trong việc đồng hóa cùng một nhóm người mà đang làm việc gì đó về nó, tôi cũng đang làm việc gì đó về nó. Một mình tôi không thể làm bất kỳ việc gì cả. Nhưng phụ thuộc vào một nhóm người mà biểu tình, mà viết những bài báo và nói chiến tranh khủng khiếp quá. Tôi đang tham gia đầy năng động trong việc chấm dứt chiến tranh. Đó là sự đồng hóa. Chúng ta không đang tìm kiếm những kết quả của đồng hóa đó, dù việc đó tốt lành hay xấu xa. Nhưng tại sao cái trí con người lại muốn đồng hóa chính nó cùng cái gì đó? Người hỏi, khi nào nó là hành động và khi nào nó là sự đồng hóa? Krishnamurti, tôi đang đến nghi vấn đó. Trước hết tôi muốn rõ ràng trong chính tôi và trong việc nói chuyện về nó, phải tìm ra tại sao tôi phải đồng hóa. và khi cần thiết tôi sẽ đồng hóa. Đó là trước hết tôi phải hiểu rõ nó có nghĩa gì khi đồng hợp tác. Vậy là khi tôi thực sự đang đồng hợp tác một cách sâu thẳm, lúc đó tôi sẽ biết khi nào không đồng hợp tác, chứ không phải cách ngược lại. Tôi không hiểu bạn thấy được điều này. Nếu tôi biết điều được bao hàm trong đồng hợp tác mà làm một việc lạ thường, cùng nhau vận hành, cùng nhau sống, cùng nhau làm những sự việc, khi tôi hiểu rõ điều đó, vậy thì tôi sẽ biết khi nào không được đồng hợp tác. Lúc này tôi muốn biết tại sao tôi đồng hóa chính tôi cùng bất kỳ cái gì. Không phải rằng tôi không nên đồng hóa nếu có một cần thiết của sự đồng hóa trong hành động. Nhưng trước khi tôi tìm ra làm thế nào để hành động hay tôi có thể đồng hợp tác cùng ai, tôi muốn tìm ra tại sao có thể thôi thúc để đồng hóa này. Để có an toàn, đó là lý do đúng không? Bởi vì bạn quá xa quốc gia của bạn, gia đình của bạn, nên bạn đồng hóa cùng ngôi nhà này, cùng một nhóm người để được an toàn, để được bảo vệ. Sự đồng hóa xảy ra vì bạn cảm thấy ở đây tôi được an toàn. Vậy là lý do bạn đồng hóa bởi vì bạn không được an toàn. Đó là nó, phải không? Không an toàn có nghĩa sợ hãi, hoang mang, không biết suy nghĩ như thế nào, bị rối loạn. Thế là bạn cần sự bảo vệ. Quá tốt khi có được sự bảo vệ. Đó là lý do tại sao bạn đồng hóa, đúng không? Bước kế tiếp là gì? Trong chính tôi không vững vàng, không rõ ràng, tôi hoang mang, sợ hãi và không tổng thể. Thế là tôi đồng hóa chính tôi cùng niềm tin. Lúc này, việc gì xảy ra? Người hỏi, tôi phát giác rằng tôi vẫn không an toàn. It's not một tí. Không, tôi đã đồng hóa chính tôi cùng một học thuyết nào đó. Vậy, việc gì xảy ra? Người hỏi, ông cố gắng khiến cho việc đó thành sự an toàn của ông. Krishna Murti, tôi đã đưa ra vô vàn lý do cho sự đồng hóa này. Hãy chấm. Bởi vì nó hợp lý, nó thực tế và mọi chuyện của nó. Lúc này, việc gì xảy ra khi tôi đã đồng hóa chính tôi cùng nó? Người hỏi, ông có một xung đột. Krishna Murti, hãy quan sát việc gì xảy ra. Tôi đã đồng hóa chính tôi cùng một học thuyết, cùng nhóm người hay một con người. Nó là bộ phận của tôi. Tôi phải bảo vệ việc đó đúng chi. Vì vậy, nếu nó bị đe dọa thì tôi bị lạc lõng, tôi quay trở lại sự không an toàn của tôi. Vì vậy, việc gì xảy ra? Tôi tức giận với người nào đó mà tấn công hay nghi ngờ nó. Tiếp theo, việc gì thực sự xảy ra? Người hỏi, xung đột. Tích tâm một tí. Hãy quan sát. Hai chân, tôi đã đồng hóa chính tôi cùng một học thuyết. Tôi phải bảo vệ nó bởi vì nó là sự an toàn của tôi. Và tôi kháng cự bất kỳ ai mà đe dọa việc đó trong ý nghĩa của có một học thuyết mâu thuẫn. Vì vậy, nơi nào tôi đã đồng hóa chính tôi cùng một học thuyết thì phải có sự kháng cự. Tôi dựng lên một bức tường quanh cái gì mà tôi đồng hóa chính tôi cùng nó. Khi có một bức tường, nó phải tạo ra sự phân chia. Vậy thì có xung đột. Tôi không biết liệu bạn thấy tất cả điều này. Lúc này, bước kế tiếp là gì? Tiếp tục đi. Tạm dừng. Sẽ đọc tiếp phần thứ hai.